cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, ly biệt cùng thu hoạch. Ngài khỏe chứ? Dạ thần đại nhân, ta là Vado, ta là Maktarita, ta là Trăng, chúng ta sau đó đều là hầu. Hạ với ngài thiên sứ, còn chiếu cố nhiều hơn. Bay xuống trên lôi đài, Vado, Maktarita cùng với Trăng hướng dạ thần được lễ. Cũng tác hạ tự giới thiệu mình. Ừ, sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Mỉm cười gật đầu, dạ thần cũng đồng thời đánh giá ba người. Sở hữu thiên sứ đều là Đai Xin Can con cái. Cho nên bọn họ cũng đều thừa kế Đai Xin Can làm da trắng phát đặc trưng. Trong đó Vado cùng Maktarita nhìn qua đều phi thường cao gầy. Hai người dung mạo cũng vô cùng tương tự. Chỉ bất quá Vado đầu hình là cao đuôi ngựa, mà Maktarita đầu hình chính là khả ái song đuôi ngựa, mà làm thiên sứ tượng trưng. Ba người trong tay đều nắm giữ một căn tương tự thần trường. Cổ cũng các có một đạo vầng sáng màu xanh lam nhạt. Mà còn tỉ muội ba người đều có phong tình kỳ lạ, có thể ái mỹ lệ dung nhan. Chỉ là đứng chung một chỗ chính là một đạo mỹ lệ vô cùng phong cảnh tuyến. Goku-san, Chi-Chi-san, các người trước chiến đấu đều phi thường đặc sắc, còn có còn lại chư vị cũng là. Hi hi hi, chúng ta cũng đều là tại nghiêm túc chiến đấu đây, mà còn lại các đối thủ cũng rất lợi hại. Vado tiểu thư, Maktarita tiểu thư, Trăng tiểu thư, sau đó đều là đồng bạn, mọi người cũng tốt sống chung đi. Đó là tự nhiên, cũng các người chiếu cố nhiều hơn mới là. Ha ha ha, tại hướng dạ thần giới thiệu chính mình mấy người sau, Vado tam nữ lại cùng Goku cùng Chi Chi chúng nữ hàn huyên mấy câu. Vài ba lời rất nhanh liền cùng chúng nữ hòa mình. Cho dù dạ thần cũng không khỏi âm thầm than thở. Không hổ là ba vị chuyên nghiệp thiên sứ tỷ tỷ. Nhanh như vậy liền tiếp nhận các nàng thân phận mới cùng công việc. Mặc dù thiên sứ có lấy giám sát thần hủy diệt chức trách. Zeno khiến Vado, Maktarita cùng Trăng trở thành dạ thần thiên sứ kêu cũng có muốn giám sát chế ước ý hắn. Bất quá chỉ muốn thần hủy diệt không lạm dụng chính mình lực lượng đối vũ trụ mang đến hủy diệt. Tính uy hiếp, thiên sứ bình thường cũng sẽ không làm quấy nhiễu thần hủy diệt tự do. Ngược lại còn sẽ ở mọi phương diện cung cấp tiếp viện cùng phục vụ. Dạ thần cũng không phải là những kia hận đời tật tục thành thiên liền muốn hủy diệt nhân loại. Hủy diệt thế giới tinh thần biến thái. Huống chi coi như không làm cái gì phá hoại 12 thần Kaio, hắn cũng có thể nói là thứ 13 vũ trụ chúa. Tể, nhà mình địa bàn hắn yêu quý đều còn không kịp đây. Nơi nào còn sẽ thành thiên ăn no chống đất đi làm phá hoại hủy diệt. Cho nên đối với dạ thần mà nói lần này thật là kiếm lật. Đạt được ba vị mỹ lệ, có thể làm mà lại mạnh mẽ thiên sứ tỷ tỷ. Sau đó có thể làm người hầu cùng tùy tùng các loại sử dụng. Ân, thuận tiện cũng có thể công lược. Vado xấu bụng độc lưỡi. Maktarita hoạt bát khả ái. Trăng dịu dàng động lòng người. Tỉ muội ba người cũng đều là không tệ công lược đối tượng đây. Chư vị, lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội đã chính thức kết thúc. Chư vị cũng có thể rời đi nơi này trở về mỗi người vũ trụ. Quá tốt, rốt cuộc có thể đi trở về. Mặc dù lần này thi đấu phi thường đặc sắc, nhưng như vậy sự tình ta vĩnh viễn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. À, ta cũng thế, Đai Xin Can mỉm cười nói, mà mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng đều lộ ra mệt mỏi vẻ mặt. Mặc dù bọn họ cũng không có trực tiếp tham gia trên lôi đài thi đấu, nhưng là lần này lực lượng đại hội thật là biến đổi bất ngờ. Tinh thần bọn họ trên bị kích thích cùng hành hạ so với những kia tuyển thủ dự thi nhóm đều chắc chắn mạnh hơn. Đúng như từng nói, như vậy sự tình bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mọi người, sau khi trở về phải tiếp tục làm việc cho giỏi nha. Không muốn lười biếng cũng không nên đánh nhau nha. Ha ha ha, trong cung điện hai vị Zeno cũng nói. Sau đó tại mọi người thi lễ dưới, một bên vẫy tay một bên ngoan lấy cung điện bay khỏi vô giới. Zeno cùng Dai Shintan đều sau khi rời đi, toàn bộ hội trường bầu không khí cũng buông lỏng. Bất quá mỗi cái vũ trụ mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là bay đến lôi đài hướng dạ thần bọn họ đi tới. Dạ thần, Goku, các người thật thật là lợi hại a. Sau đó có cơ hội chúng ta trở lại đánh một trận đi. A, nhất định, Son Goku thanh âm, mặt đầy mong đợi nói. Mà dạ thần cũng mỉm cười gật đầu một cái. Saiyan dạ thần, lần này là ta thua. Nhưng là, một ngày nào đó ta sẽ thắng trở lại. Đứng ở dạ thần trước người, Jiren cũng nói, vậy ngươi ước chừng phải hảo hảo cố gắng. Bất quá ta sẽ đang mong đợi. Jiren nhếch miệng lên, dạ thần cũng là nói, Jiren đúng là cái không tệ đối thủ. Trải qua lần này lực lượng đại hội sau hắn lực lượng khẳng định lại sẽ cao hơn một tầng đi. Mà dạ thần cũng đang mong đợi hắn lần hai tới khiêu chiến chính mình. Tiếp theo lại là còn lại vũ trụ thần Kaio, thần hủy diệt cùng với một chút tuyển thủ. Vừa biểu đạt đối dạ thần cứu bọn họ vũ trụ lòng cảm kích cũng đối dạ thần trở thành thứ 13 vũ trụ. Phá hoại thần Kaio biểu thị chúc mừng. Thậm chí còn nhiệt tình mời dạ thần sau đó có thời gian đi mỗi người bọn họ vũ trụ ngồi một chút. Có câu nói đưa tay cũng còn không đánh người mặt tươi cười đây. Người khác khách khí với chính mình, dạ thần tự nhiên cũng không sẽ trang cái gì cao lãnh. Cũng nhất nhất đáp ứng bày tỏ qua sau có thời gian sẽ đi viếng thăm bọn họ mỗi cái vũ trụ. Dạ thần các hạ, trước chúng ta đối với ngươi có một ít hiểu lầm, trả lại như cũ lượng chúng ta vô lễ, ngoài ra. Phi thường cảm ơn ngươi cứu vớt chúng ta vũ trụ. Tư thái yêu nhã đứng ở dạ thần trước người. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres nói. Không sao, thứ hai vũ trụ cũng là một cái không tệ vũ trụ. Cứ như vậy bị tiêu trừ hết cũng quá đáng tiếc. Lắc đầu một cái, dạ thần cũng mỉm cười nói. Kỳ thực lời này dạ thần nói có chút trái lương tâm. Thứ hai vũ trụ cái gì cũng tốt. Nhưng bọn hắn kia bóp méo thẩm mỹ quan thật sự là khiến người có chút không nói gì. Bất quá lời xã giao nha, tự nhiên cũng là muốn nhặt êm tai nói. Ha ha ha, an ủi môi khẽ cười. Heres trong đôi mắt đẹp cũng chớp động khác thường quang hoa. Người nam nhân trước mắt này nhất định chính là cái không tưởng tượng nổi kỳ tích. Tại lực lượng trong đại hội nhiều lần cho thấy hành động kinh người. Bây giờ càng bị Zeno đại nhân bổ nhiệm làm từ trước tới nay duy nhất phá hoại thần Kaio. Cho dù là nàng cũng không nhịn được đối dạ thần dâng lên rất nhiều hiếu kỳ. Bất quá Heres cũng không nóng nảy. Làm thần linh bọn họ có lấy vô tận thời gian. Tương lai cũng có là cơ hội. Brion, Tang Tạp, Tô, Bican, chúng ta trở về là Heres đại nhân. Heres hô. Mà Brian trùng nữ cũng đi nhanh lên đi ra. Bất quá nghĩ đến cái gì, Brian trùng nữ lại gương mặt ửng đỏ có chút nhăn nhó mà nhìn về phía dạ thần. Đêm, dạ thần đại nhân, không lâu sau chúng ta sẽ có một trận diễn xuất. Nếu như ngài có hứng thú, có thể, nhìn vài tên Sailor Moon dáng vẻ, dạ thần không khỏi vui vẻ. Trước các người không phải cũng còn rất ghét ta sao? Lại là gọi ta biến thái, lại là gọi ta ác ma. Hiện tại như vậy lại là chuyện gì xảy ra a? Không qua nhân gia Mỹ thiếu nữ đều rõ ràng như vậy mà đang phát ra mời. Dạ thần cũng không phải loại kia không hiểu phong tình người. Đi qua có thời gian nói ta sẽ đi qua xem. Kia chúng ta ước định tốt. Dạ thần đại nhân, dạ thần mỉm cười nói. Mà Brian cùng Bican trùng nữ nhất thời cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Yêu, đây chính là yêu đi. Nhìn dạ thần cùng Brian các nàng bên này, Thứ hai, vũ trụ ghim vải nhiều bọn người bưng hai tay mặt đầy si say. Nếu là mỹ nữ làm như vậy động tác còn rất khả ái. Nhưng một đám lão nam nhân làm như vậy động tác cũng làm người ta có chút buồn nôn. Dạ Thần khóe miệng hơi hơi co quắp mấy cái. Thầm nghĩ thứ hai vũ trụ người quả nhiên đều rất bóp méo. Dạ Thần đại nhân, Brian trùng nữ sau khi rời đi. Lilibel cùng Kway cũng nhận được chính mình vũ trụ thần Kayo cùng thần hủy diệt đại nhân triệu hoán. Nhưng là hai thiếu nữ đều mặt đầy không muốn tình. Đơn thuần thiếu nữ luôn là ước mơ lãng mạn gặp nhau. Ở trong mắt các nàng đẹp trai cường đại dạ thần đại nhân không nghi ngờ chút nào chính là các nàng. Số mệnh an bài vị vương tử kia đại nhân. Mà còn đối với cái này rất tin không nghi ngờ. Xin lỗi a. Lilibel, Kway, cho các người làm ta tù binh. Bất quá yên tâm đi. Sau đó ta còn sẽ đi các người vũ trụ xem nhìn các ngươi. An ủi hai thiếu nữ cái chán. Dạ thần nói, mà Lilibel cùng Kway nhất thời cũng lộ ra vui vẻ thần sắc. Ừ, chúng ta sẽ chờ ngươi. Dạ thần đại nhân, cùng mọi người phất tay một cái. Lilibel cùng Kway cũng trở về đi mỗi người vũ trụ. A lạp, chúng ta dạ thần đại nhân thật đúng là chịu nữ sinh hoan nghênh đây. Nhìn dạ thần cùng các cô gái, những kia lẫn nhau, Vado cười híp mắt nói. Một bên Vegeta châm chọc như vậy mà hừ một tiếng. Thầm nghĩ cái gì chịu nữ sinh hoan nghênh. Chờ các người cũng đi thứ 13 vũ trụ thấy cái tên kia hậu cung sau. Các người mới biết hắn có bao nhiêu mất trí. Này, Gale, Cauliflower, các người còn đang làm gì? Chúng ta phải đi về. Dạ thần còn chuẩn bị nói cái gì? Một bên đột nhiên lại vang lên Champa thanh âm. Mới vừa rồi thứ 6 vũ trụ thần Kayo cũng dẫn bọn họ tuyển thủ hướng dạ thần biểu đạt qua cảm ơn. Nhưng là chỉ có Champa đứng xa xa một bộ không muốn dựa vào gần hơn nữa, còn đối dạ thần bọn họ phi thường khó chịu dáng vẻ. Cũng là đi, dù sao dạ thần chính là vừa mới cướp đi hắn thiên sứ. Người ta cũng có nhiều chút khó chịu không vui đi. Gale, Cauliflower, các người cũng đi về trước đi. Bất quá làm là sư phụ đệ tử ta. Các người sau đó cũng muốn đi tới thứ 13 vũ trụ tu hành. Trở về sửa sang lại tự mình nghĩ mang đồ vật. Đi qua An sẽ trở lại đón các ngươi. An ủi kê gục cùng Cauliflower cái chán. Dạ thần nói là sư phụ kêu ngượng ngùng hồi đáp. Cauliflower mặc dù bĩu môi một cái. Bất quá ngược cũng không nói gì nhiều. Số 18 tiểu thư. Cô cót tiểu thư. Hào phổ. Các ngươi cũng tự do. Trở lại tự các ngươi vũ trụ đi đi. Đưa đi kêu cùng Cauliflower sau. Dạ thần chính là vừa nhìn về phía cuối cùng còn dư lại số 18 tam nữ. Vẻ mặt có chút phức tạp. Bất quá cô cót cùng thứ 7 vũ trụ số 18 đều không có nói gì nhiều. Thật sâu xem dạ thần liếc mắt liền đi hướng mỗi người vũ trụ. Mà khi hào phổ cắn cắn môi cũng chuẩn bị lúc rời đi. Một bên lại truyền tới thứ 9 vũ trụ thần Kayo Rau thanh âm. Hào phổ, ngươi không cần trở lại. Sau đó liền theo dạ thần các hạ đi. Dạ thần các hạ, ngươi không là ưa thích xinh đẹp nữ tính sao? Kia hào phổ liền tặng cho ngươi. Ha ha ha ha, dạ thần không khỏi không nói gì. Thần Kayo trông coi một cái vũ trụ sáng tạo cùng quang minh. Phần lớn đều là nhiều chút hiền lành dày rộng lời nói ngay ngắn nhân vật. Thật không biết vị này thứ 9 vũ trụ thần Kayo Rau là chuyện gì xảy ra. Bất kể từ phương diện nào xem đều giống như vị nhân vật phản diện nhân vật. Từ hắn tùy tùy tiện tiện mà liền đem chính mình vũ trụ tuyển thủ đưa cho dạ thần liền có thể thấy. Được lốm đốm, cũng không biết hắn rốt cuộc là thế nào trở thành một vũ trụ thần Kayo. Nha, bất quá những chuyện này thế nào đều tốt, cũng cùng dạ thần không có quan hệ gì. Hào phổ, các ngươi thần Kayo đưa ngươi đưa cho ta, ngươi tự lựa chọn đây. Nếu như ngươi muốn cách 823 m, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhìn về phía Hào Phổ, Dạ Thần nói, mặc dù Dạ Thần là ưa thích gom mỹ nữ, nhưng hắn gom mỹ nữ đi nhiều. Cứ việc Hào Phổ cũng coi là không tệ, nhưng còn không có đạt tới khiến Dạ Thần tự hạ thân phận cũng muốn mạnh mẽ chiếm giữ nàng mức độ. Nếu như chính nàng không muốn rời khỏi nói, Dạ Thần tuyệt không sẽ ngăn trở. Bất quá Hào Phổ cũng không có chọn rời đi, mà là một gối chạm đất hướng Dạ Thần cúi người chào. Dạ Thần đại nhân, ta nguyện ý đi theo với ngài. À, người thật quyết định muốn như vậy phải không? Nếu như ngươi lựa chọn muốn theo đuổi theo với ta, như vậy từ nay về sau thân thể ngươi, linh hồn ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta sở hữu vật. Ngươi phải tuyệt đối phục tùng với ta mệnh lệnh. Cho dù như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Nâng lên Hào Phổ cằm, Dạ Thần mặt đầy vẻ hài hước, trong bụng run lên, Hào Phổ trong mắt cũng thoáng hiện lên một chút do dự. Nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Ta nguyện ý, cùng còn lại vũ trụ khác nhau. Thứ 9 vũ trụ hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ tồi tệ. Thứ 9 vũ trụ sinh vật cũng phần lớn tôn trọng lấy cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc. Sùng bái cường giả càng là bọn hắn bẩm sinh một loại bản tính. Tại gặp qua Dạ Thần trưởng thành cùng cường đại, Hào Phổ cũng sớm đã bị Dạ Thần chiết phục. Trong bụng nàng không ngừng có một cái thanh âm đang vang lên. Nếu như nàng muốn thay đổi chính mình vận mệnh, như vậy nàng liền nhất định phải đuổi theo người nam nhân trước mắt này. Coi như là trở thành hắn sở hữu vật bị hắn chi phối hết thảy cũng không quan trọng. Nếu đây là ngươi tự lựa chọn, vậy cũng liền không nên hối hận. Từ nay về sau, ngươi cũng là ta sở hữu vật. An ủi thiếu nữ gò má, Dạ Thần mỉm cười nói, mà Hào Phổ chính là thuận theo che xuống đầu mình. Là, ta chủ nhân, nụ cười trên mặt khỏi bệnh thắng. Dạ Thần khiến Hào Phổ đứng dậy cũng cùng mọi người đứng chung một chỗ. Sau đó giãn gân cốt một cái. Lần này lực lượng đại hội coi như là hữu kinh vô hiểm kết thúc. Mặc dù cuối cùng cũng không có được siêu cấp Long Châu, nhưng là bọn hắn sở hữu vũ trụ đều còn sống sót. Mà chính hắn càng là trở thành thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio. Không chỉ có đạt được 3 vị mỹ lệ có thể làm thiên sứ, còn phụ tặng một cái thú tai nương miêu nữ, cũng coi là không uổng lần đi này. Vado, Margarita, Trăng, các người có thể mang chúng ta trở về đi thôi. Là, Dạ Thần đại nhân. Dạ Thần nhìn về phía Vado tam nữ, mà tam nữ cũng trả lời nói, gật đầu một cái. Dạ Thần lại nhếch miệng lên, quét nhìn thoáng cái chung quanh Goku chúng nữ. Đã như vậy, mọi người, chúng ta cũng trở về đi. Nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.